kế đường đạo hữu, lại gặp nhau rồi, xem ra chúng ta thật có duyên. Chương Nhạc vừa nghe được thanh âm vừa lạ vừa quen kia, sững sờ hô, là âm đạo hữu, không, là đạo lữ của Minh thiếu gia, đồ đệ Tịch Thiên của Hư Không trưởng lão. Hôm nay, sau khi biết được thân phận thật sự của âm Tế Thiên từ Vân Tân, bọn họ liền cúp đuôi bỏ chạy, sợ bị Minh thiếu gia trả thù. Kế đường ngẩn ra, vội buông cái tay trên mặt, quay đầu nhìn người đang giẫm trên lưng mình. Tịch Thiên thử sư phụ, gã nhớ đến hành vi hôm nay của mình, lại nhớ đến việc đột nhiên bị bắt tới đây, đáy lòng không khỏi hoảng hốt vội hỏi. Ngươi muốn làm gì? Độ công trên khóe miệng âm Tế Thiên thoáng tăng thêm vài phần, dưới bóng đêm càng giống như yêu quỷ, khiến người khác không khỏi run sợ. Các ngươi nói xem, kế đường vội hô lên, hôm nay bọn ta rời đi mà chẳng lấy thứ gì cả, ngươi còn muốn sao nữa? Âm Tế Thiên thấp giọng mỉm cười, đừng có gấp, ta sẽ không làm gì các ngươi. Chương Nhạc và kế đường cùng thở phào một hơi. Âm Tế Thiên tiếp tục nói, bất quá, tấm các ngươi tới đây là bởi vì đồ đệ thôn phách của Si Mị lão tổ và Võng Lượng lão tổ ở Quỷ Tông Phái, muốn ném thử linh hồn của các ngươi, xem rốt cuộc nó có thơm hay không mà thôi. Nghe thế, kế đường và Chương Nhạc đều cứng đờ cả người. Quỷ Tông Phái, thôn phách, đồ đệ của Si Mị lão tổ, Võng Lượng lão tổ. Kế đường và Chương Nhạc quay đầu nhìn lại, khi thấy trong bóng đêm có một người đeo mặt nạ trắng ngồi dưới gốc cổ thụ, bọn họ không khỏi run rẩy thân hình, hai người đều nhìn ra được tu vi của thôn phách cao hơn bọn họ, đáy lòng nhất thời dâng lên một nỗi sợ hãi. Kế đường lấy lại tinh thần, tức khắc dãy dụa điên cuồng, miệng bi phẫn hét lên, Tịch Thiên, ngươi là người cửa Phật, sao lại tiếp tay cho tà tu hút hồn phách của bọn ta? Ngươi không sợ việc này truyền ra ngoài thì thanh danh của vạn Phật tự sẽ mất hết hay sao? Chẳng những thế, vạn Phật tự còn bị tu sĩ chính phái xa lánh, bị khu trục khỏi Nam Bộ nữa. Thôn phách liếc sang âm Tế Thiên, muốn nhìn xem hắn sẽ xử lý như thế nào. Âm Tế Thiên nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy chuyện này có khả năng truyền ra ngoài sao? Kế đường cứng đờ người, run run rẩy rẩy hỏi, ngươi là có ý gì? Âm Tế Thiên cười khẽ, ý là người chết sẽ không thể mở miệng. Kế đường hoảng sợ trợn to hai mắt, ngươi! Chương Nhạc cuống quýt hỏi, nếu chúng ta thề với trời, sẽ không đem chuyện này nói ra ngoài, ngươi sẽ bỏ qua cho chúng ta chứ? Một bên nói chuyện, một bên hắn âm thầm dùng lực nhất thân mình lên, nào ngờ ngay cả một chút cũng không ngẩn được. Đáy lòng Chương Nhạc vừa vội vừa sợ, không phải mọi người đều nói đồ đệ của Hư Không trưởng lão đã bị hủy linh căn rồi à, vì sao sức lực lại lớn như vậy, dễ dàng đem một tu sĩ hóa thần kỳ dẫm dưới chân. Âm Tế Thiên cũng nhận thấy động tác nhỏ kia, chân đột nhiên dùng sức, rắc một cái, xương thắt lưng của Chương Nhạc tức khắc gãy làm đôi, hắn đau đớn thét to một tiếng. Âm Tế Thiên cười nhạo nói, cho dù các ngươi có thể thề với trời, đảm bảo sẽ không đem chuyện này nói ra, nhưng không có nghĩa là sẽ không đem chuyện này viết ra, không thể viết, các ngươi còn có thể vẽ, không thể vẽ, còn có thể dùng những cách khác để thông báo cho mọi người biết, bản nhân sẽ không tin lời thề có trăm ngàn chỗ hở như vậy được. Bất quá, ta lại tin rằng người chết chẳng thể mở miệng nói ra chuyện này, nhất là một thi thể không có linh hồn. Âm Tế Thiên quay sang hỏi thôn phách, ngươi nói xem, ta có nói đúng không? Trong mắt thôn phách lóe lên ý cười đầy tà khí. Đúng. Âm Tế Thiên mắt lạnh. Nếu đã vậy, xin nhanh lên một chút. Chương Nhạc hoảng hốt, hắn chịu đựng đau đớn trên lưng, vội vàng ném một cái bạo phá phù cấp cao về phía Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên vẫn luôn phòng bị, cho nên nhanh nhẹn nhảy sang một bên. Mảnh phù theo đó rơi xuống đất, phát ra tiếng nổ ầm vang. Lực đè lên trên lưng kế đường và Chương Nhạc biến mất. Bọn họ cuống quýt bò từ trên đất dậy, đồng thời phát lệnh cho khí ước thú nhảy ra khỏi túi thú tấn công về phía Âm Tế Thiên, sau đó vội vàng lấy ra pháp khí định bỏ chạy. Tuy nhiên, bọn họ mới chỉ đứng lên trên pháp khí đã bị Âm Tế Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt đá một cái, Chương Nhạc văng ra ngoài, vừa vặn ngã đến chỗ thôn phách. Thôn phách nhanh chóng bày ra trận pháp khóa Chương Nhạc ở bên trong để hắn không thể động đậy được, kế tiếp vươn tay đặt ngay thiên linh cái của đối phương, cưỡng chế đem hồn phách hút ra. Chương Nhạc thống khổ vô cùng, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn đau đớn hô, Tịch Thiên, việc ngươi giúp y hút hồn phách của tu sĩ, cho dù bọn ta không nói ra, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày tu sĩ chính phái cũng phát hiện ra được chuyện này thôi. Âm Tế Thiên cười nhạo nói, nếu ta sợ bị người khác phát hiện, ta đã không làm như vậy. Bên kia, lúc kế đường vừa bị Âm Tế Thiên đá văng ra, lập tức có một con yêu thú bay tới, dùng tứ chi giẫm lên trên người gã khiến gã không thể đứng dậy được. Lòng gã vừa hoảng sợ vừa nóng vội, gã cố hết sức dãy dụa, nhưng khi nhìn lên, gã mới phát hiện đây không phải là khế ước thú của mình hay sao? Khế ước thú của gã phải bảo vệ gã chứ, sao lại kèm giữ gã? đúng rồi, còn những khế ước thú khác đâu? Kế Đường Kinh nghi nghiêng đầu, liền trông thấy khế ước thú của mình và của Chương Nhạc đang ngoan ngoãn đứng cạnh Thôn Phách, giống như là vây xem cuộc vui, lẳng lặng nhìn Thôn Phách hấp thụ hồn phách của Chương Nhạc. Sao có thể như vậy? Kế Đường chợt nhớ tới việc đạo lữ của Minh Thiếu Gia Bắc Gia chính là ngự thú sư cấp 10, không ngờ tới ngự thú sư cấp 10 lại lợi hại như vậy, ngoại trừ việc có thể thuần phục yêu thú, còn có thể làm cho khế ước thú đã có chủ ngoan ngoãn nghe lời hắn. Ngay thời điểm đó, gã đã hiểu được mình trốn không thoát, ánh mắt khiếp sợ bỗng nhiên đỏ lên, điên cuồng vặn vẹo. Tịch Thiên, ta nguyền rủa ngươi không được chết tử tế. Chẳng những thế, sau khi chết ngươi còn bị điện chủ Minh Điện ném tới tầng thứ 99 của Minh Ngục, nhận hết khổ hình tra tấn. Ngươi, a, à. Còn chưa có nói xong, gã đã bị Thôn Phách phóng ra uy áp, đánh tới cả người đau đớn. Ông Tế Thiên không chút để bụng mà liếc qua Kế Đường. Ngay cả Hướng Thiên Đạo thề mà hắn còn không tin, nói chi là một lời trù ẻo phu vơ, cái này đối với hắn chẳng có nghĩa lý gì cả. Ông Tế Thiên cúi xuống nhặt túi thú của Kế Đường lên, trừ bỏ khí ước thú đang dẫm trên người Kế Đường, số còn lại đều bị hắn thu trở vào túi thú. Hắn thấy trong nhất thời, Thôn Phách sẽ không thể hút sạch hồn phách của Chương Nhạc và Kế Đường được, cho nên hắn đi tới gốc đại thụ phía sau Thôn Phách, cầm lấy tóc của mình lên, bắt đầu nghiên cứu, nhớ lại lúc ở trong tượng đá. Thiếu niên kiêu thí thần kia có nói qua, chỉ cần hắn không cho tóc đả thương người khác, thì nó sẽ không đả thương người khác. Nhưng nếu hắn bảo tóc đi giết người, vậy có nghĩa là tóc sẽ giúp hắn giết người, đúng không nhỉ? Ông Tế Thiên thử sử dụng ý niệm điều khiển mái tóc dài phía sau. Ngay lập tức, dưới sự điều khiển của đại não, tóc từ dài biến thành ngắn. Bảo nó qua bên trái, nó tuyệt đối sẽ không qua bên phải. Bảo nó chui xuống dưới đất, nó tuyệt đối sẽ không bay lên trời. Trừ cái này ra, nó còn có thể biến hóa hình dáng thành các loại binh khí khác nhau. Hơn nữa còn chém sắc như chém bùn, vô cùng bén nhọn. Đương lúc Âm Tế Thiên Đường nghịch mái tóc đến không biết trời trăng mây nước gì, thì Thôn Phách từ bên kia đi tới. Y vừa nhìn thấy bóng dáng Âm Tế Thiên đang dựa vào gốc đại thụ, bỗng có một cái bóng đen đánh về phía y, bất quá còn cách Thôn Phách khoảng một thước, nó dừng lại. Thôn Phách nhìn cây giáo màu đen trước mặt, khẽ giật mình. Âm Tế Thiên ngẩng đầu, thản nhiên nói, trước khi chết, ngươi có nên giải thích một chút hay không? Vì sao khi đó ngươi phải hủy linh căn của ta? Thôn Phách không lên tiếng, bình tĩnh nhìn vào mắt Âm Tế Thiên, rồi lại quay sang cây giáo màu đen trước mặt. Đột nhiên, y tiến lên một bước dài về phía trước, mắt thấy cây giáo màu đen kia sắp cắm vào mặt y, thì nó lại giật lùi về phía sau hai thước. Nhìn đến đây, đáy mắt Thôn Phách lóe lên ý cười nồng đậm, nói một cách chắc chắn, ngươi sẽ không giết ta. Không, phải nói là ngươi không nỡ giết ta. Nghe vậy, Âm Tế Thiên nhướng nhướng mày, nhấp nhấp môi, sau đó cười khẩy nói, trước khi ngươi trả lời cho ta biết lý do ngươi hủy đi linh căn của ta, đương nhiên ta sẽ không giết ngươi. Thôn Phách lại tiến lên phía trước một bước, cây giáo màu đen cũng theo đó lui về sau một thước, ý cười trong mắt y lại càng rõ ràng. Nếu ta vẫn không trả lời vấn đề của ngươi, vậy chẳng phải ngươi sẽ không giết ta ư? Nếu đã như thế, ta đây lại càng không nói. Ông Tế Thiên chăm chăm nhìn y, cây giáo màu đen đột nhiên mềm xuống, biến trở về mái tóc dài thường ngày. Thôn Phách hơi ngẩn ra, nghi hoặc hỏi, tóc ngươi... Âm Tế Thiên lạnh lùng nói, chuyện không liên quan tới ngươi. Thôn Phách tiến thêm hai bước về phía hắn. Âm Tế Thiên vung chân cú kiếm lên đặt lên cổ y. Cách xa ta ra, nếu không... Hắn còn chưa có nói xong, Thôn Phách bỗng ôm siết hắn vào lòng, nỉ non nói, đồ đại ngốc. Âm Tế Thiên nghe được thanh âm sủng nịnh mà chỉ duy nhất một mình Bắc Minh mới có. Cả người ngẩn ra, kinh ngạc nhìn đôi mắt ôn nhu dưới lớp mặt nạ. Ngươi... Thôn Phách buông hắn ra, gỡ mặt nạ xuống, hé lộ khuôn mặt tuấn mỹ thuộc về Bắc Minh. Ông Tế Thiên kinh ngạc nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, chậm chậm giơ tay lên, nhưng lại đột nhiên đẩy mạnh y ra, cười lạnh nói, ngươi tưởng rằng biến thành Bắc Minh thì ta sẽ không nỡ giết ngươi sao? Ta cho ngươi biết, đừng có nằm mơ. Thôn Phách lùi lại hai bước, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang phừng phừng giận dữ kia, đáy mắt có chút bất đắc dĩ. Ông Tế Thiên không thèm đối diện với biểu cảm đầy vẻ nuông chiều của người kia, vụt xoay người đưa lưng về phía y. Thôn Phách đi lên, từ phía sau luồn tay ra ôm lấy Âm Tế Thiên vào lòng, nhẹ giọng nói, kỳ thật ngươi đã sớm biết, đúng không? Âm Tế Thiên cười lạnh nói, biết cái gì, ta chẳng biết gì hết. Hắn làm bộ giãy giụa, thấy thế, người phía sau lại càng dùng sức ôm chặt hắn hơn. Ngươi buông ra. Không buông. Thôn Phách cứ như sợ hắn chạy trốn, càng ra sức siết chặt. Âm Tế Thiên tức giận nói, ta sắp tắt thở tới nơi rồi nè. Thôn Phách không có buông hắn ra, hai tay vẫn ngoan cố siết chặt. Âm Tế Thiên thản nhiên nói, trước khi nghe được lời giải thích của ngươi, ta sẽ không chạy. Thôn Phách lại hỏi, thật ư? Ừ. Thôn Phách chậm rãi buông tay ra, đợi Âm Tế Thiên xoay lại thì kéo hắn ôm vào trong ngực. Âm Tế Thiên không có đẩy Thôn Phách ra, hai tay buông thõng bên người, mặc cho y ôm chặt. Thôn Phách vòng tay giữ Âm Tế Thiên, không giải thích, cũng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng dùng hai má cọ cọ vào tóc mai của hắn, động tác vô cùng nhẹ nhàng, cho thấy y quý trọng người trong ngực như thế nào. Im lặng cứ thế kéo dài không biết bao lâu, cuối cùng người không chịu nổi lại là Âm Tế Thiên. Hắn chậm rãi giơ hai tay lên ôm lấy eo của Thôn Phách, nhấn lên một chút rồi tựa đầu lên vai Thôn Phách. Thôn Phách nhìn thiếu niên thân mật tựa đầu vào vai mình, khóe miệng chậm rãi cong lên, nở một nụ cười ấm áp. Thế nhưng y lại buông lỏng cái ôm, Âm Tế Thiên cảm thấy y không còn siết chặt nữa, liền bất mãn nhăn mày lại, cào nhào. Ông đây cho phép ngươi buông lỏng tay ra sao? Cho phép ngươi buông ta ra sao? Từ đôi môi mỏng của Thôn Phách tràn ra tiếng cười trầm thấp, lần thứ hai siết chặt tay, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên phần trán của thiếu niên trong ngực một cái, khàn giọng nói, xin lỗi. Một tiếng giải thích này bao hàm áy náy, lo lắng, tình yêu, khẩn cầu và cả sự bất an. Âm Tế Thiên từ hai từ đó hiểu được y đang sợ hãi, sợ mình sẽ rời khỏi y, tim hắn đột nhiên thích lại, rồi tràn ra cảm giác đau lòng, suýt chút nữa được buộc miệng nói tha thứ. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi cho là chỉ hai từ đó là có thể khiến ta tha thứ cho ngươi sao, đừng có nằm mơ. Hai tay của Thôn Phách lại ôm chặt thêm một chút, giải thích, không phải tôi muốn hủy đi linh căn của ngươi, bất quá ta cũng có tư tâm. Ngươi còn nhớ, khi ta ở trong tượng đá, đã từng đề cập tới việc cha ta muốn ta thành thân cùng với quý nhân không? Lúc cha ta nhắc nhở chuyện này, ông còn dặn rằng, trước khi thành thân với ngươi, cần phải hủy đi linh căn của ngươi mới có thể khiến thân thể ta chuyển biến tốt hơn. Thêm vào đó, ta phải tự mình ra tay mới có thể hủy đi linh căn của ngươi. Âm Tế Thiên khẽ híp mắt, chẳng lẽ vị cao nhân mà Bắc Vũ Hoành kể kia đã yêu cầu Bắc Minh phải làm như vậy? Ngày đó, thời điểm Bắc Vũ Hoành nhắc chuyện này với hắn, hắn đã cảm thấy Bắc Vũ Hoành còn có điều chưa nói hết. Bây giờ nghĩ lại, rất có thể ông giấu đi chuyện hủy linh căn của hắn. Thôn Phách lại nói tiếp, tuy ta không hiểu vì sao cha ta lại muốn ta làm như vậy, thế nhưng chỉ cần nghĩ tới, có thể làm cho thân thể tốt hơn, thì muốn ta làm cái gì cũng được. Thừa dịp tổ chức tỉ thí giữa các môn phái trăm năm có một lần, ta đã đả thương ngươi, rồi hủy đi linh căn. Y nhớ lại việc hôm đó, than thở, ta không biết có phải là ông trời muốn trừng phạt ta hay không, mà trước khi hủy đi linh căn của ngươi, trong mắt ta ngươi chỉ là một tiểu hòa thượng xa lạ, không chút cảm tình liền xuống tay. Thế nhưng, sau đó ta lại nhìn người nằm trên mặt đất không nhúc nhích, trái tim của ta như có cái gì cứa vào, không ngừng đau đớn. Ta chẳng biết mình đã quay về nhà như thế nào, cho đến tận khi nghe được tin ngươi không có việc gì, ta mới cảm thấy đỡ hơn. Y cảm thấy sau khi Tịch Thiên bị hủy linh căn, hắn giống như mà đạo lữ mà y đã tìm kiếm nhiều năm qua. Hơn nữa trong đầu luôn có một giọng nói nhắc nhở y phải đối tốt với Tịch Thiên, không được để hắn chịu buồn tủi, cũng không được để hắn rời khỏi mình. Âm Tế Thiên hỏi, ban đầu ngươi đối tốt với ta không phải là vì áy náy? Đương nhiên không phải. Âm Tế Thiên trầm mặc không nói. Thôn Phách ôm chặt hắn, từ khi ngươi vào Bắc gia, ta vẫn luôn lo lắng sẽ có một ngày ngươi phát hiện ra việc ta hủy đi linh căn của ngươi, cho nên ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội để thú nhận. Nhưng ta sợ ta vừa nói cho ngươi biết, ngươi liền không chút do dự rời bỏ ta, không bao giờ xuất hiện trước mắt ta nữa. Hơn nữa, ngươi còn nói ngươi ghê tởm Thôn Phách, ta càng không dám thừa nhận thân phận Thôn Phách của mình. Lúc y nói câu cuối cùng, giọng nói càng nồng đậm, chua chát, xen lẫn tia run rẩy. Âm Tế Thiên mím chặt môi, hắn có thể cảm giác được sự bất an trong lòng y. Lúc nghe ngươi nói hận ta, ta cảm thấy cả người đau đớn đến co rút lại, sự khổ sở ấy ta không thể tìm ra từ nào để hình dung được nó. Nếu ngươi rời bỏ ta, ta thật sự không biết mình sẽ trở thành cái dạng gì nữa. Cho nên, ta nghĩ nếu thân phận Thôn Phách khiến ngươi cảm thấy ghê tởm như thế, thì ta lại càng không thể để cho ngươi thống hận thân phận Bắc Minh của ta. Thôn Phách khàn khàn nói, Tịch Thiên, ta sợ, sợ sẽ mất đi ngươi. Tịch Thiên, tha thứ cho ta, được không? Y không dám nhìn vào thiếu niên mà mình vẫn ôm trong lòng, sợ hắn sẽ đáp trả bằng ánh mắt tràn đầy vẻ hận thù và ghê tởm. Âm Tế Thiên nghe thế, lòng đau không ngớt, hắn biết mình không thể nào hận Bắc Minh cho được, huống chi ngay từ đầu hắn cũng không có hận kẻ đã phá hủy linh căn của Tịch Thiên. Thôn Phách đợi mãi vẫn không thấy hắn trả lời, cứ tưởng mình bị phán tử hình, khổ sở đến mức không biết nên làm gì cho phải. Ngay khi y nghĩ có lẽ nên rời đi trước, thì người trong ngực y lại nói, lúc ta biết Bắc Minh chính là Thôn Phách, kẻ hủy đi linh căn của ta, ta đã ngồi trong Minh Thân Viện suốt một đêm, nghĩ xem sau này phải đối mặt với ngươi như thế nào mới tốt. Thời điểm thả Hà Đăng ở nhân giới, kỳ thật hắn có nhìn thấy nguyện vọng trên Hà Đăng của Thôn Phách, viết là hy vọng Tịch Thiên sau khi biết ta chính là Thôn Phách vẫn có thể tha thứ cho ta. Lúc đó hắn đã cảm thấy lời này rất kỳ quái, rõ ràng y chính là Thôn Phách, tại sao lại viết hy vọng Tịch Thiên sau khi biết ta là Thôn Phách vẫn có thể tha thứ cho ta. Đọc thế nào cũng khiến người khác cảm thấy khó hiểu, nhưng khi xem đến chữ viết, hắn bỗng cảm thấy quen thuộc vô cùng, giống hệt như chữ viết của Bắc Minh. Sau đó, hắn liền nghĩ đến một giả thiết, nếu như lời này là do Bắc Minh nói ra, như vậy sẽ không còn kỳ quái nữa. Chẳng lẽ Bắc Minh chính là Thôn Phách? Hắn càng lúc càng kinh hãi, cũng càng lúc càng cảm thấy khả năng này có thể xảy ra. Hơn nữa, Thôn Phách còn xem Bắc Phủ giống như nhà của mình, qua lại tự nhiên khiến người khác không khỏi hoài nghi. Trước đó hắn còn buồn bực, mỗi viện của Bắc Phủ đều có bố trí trận pháp cao cấp, cớ gì người khác lại dễ dàng tiến vào như vậy? Và thời điểm ở trong tượng đá, hắn nhìn thấy ký ức của Hắc Lịch, từng nghe được lời của Thôn Phách nói, lúc bắt lấy Hắc Lịch, y bảo hơn một tháng sau sẽ thành thân, nên định đưa Hắc Lịch cho đạo lữ của y. Tuy nhiên, Thôn Phách không có thành thân, còn đem Hắc Lịch đưa cho hắn, nói là muốn hắn vui vẻ một chút. Tuy nhiên, qua mảnh lụa trên khống thú linh, tỏ vẻ y đã sớm có ý định đưa Hắc Lịch cho hắn. Còn có ngày đó, sau khi từ Vạn Yêu Xâm Lâm trở về, hắn đi Đậu Hoa Thôn mua đồ ăn, bị lọt vào đuổi giết của Lăng Gia, Thôn Phách đột nhiên xuất hiện trong rừng. Nếu như Thôn Phách đúng là Bắc Minh, vậy có thể giải thích được tại sao y lại xuất hiện ở Đậu Hoa Thôn, tại sao y lại giúp mình. Còn nữa, đêm đó ở nhân giới, hắn rõ ràng nhìn thấy có bóng đen chạy vào căn phòng cách vách, nhưng Bắc Minh lại nói không nhìn thấy gì cả, cũng không cảm thấy có điều gì kỳ quái. Thêm nữa, sau khi thả Hà Đăng trở về, hắn tìm hỏi Bắc Đẩu, Bắc Minh trở về bằng cách nào, ngôn hành cử chỉ của Bắc Đẩu lúc đó đều khiến hắn cảm thấy hoài nghi. Cuối cùng, hắn đưa ra tổng kết, Bắc Minh chính là Thôn Phách. Ta cũng từng nghĩ đến việc rời khỏi ngươi. Toàn thân Thôn Phách run lên, ôm chặt Âm Tế Thiên không buông, chỉ sợ một khi buông tay, người đã biến mất không thấy tăm hơi. Âm Tế Thiên cảm thấy y bất an, vội nói tiếp, tuy nhiên, ta làm không được. Ta không tưởng tượng được sau khi rời khỏi ngươi sẽ như thế nào. Hơn nữa, mấy ngày ở chung với nhau, tình cảm của ngươi đối với ta là thật hay giả, chẳng lẽ ta không cảm nhận được hay sao? Tuy ngươi hủy đi linh căn của ta, bất quá nếu ngươi thật sự muốn hại ta, cơ hội có rất nhiều. Chắc chắn ta chẳng có cơ hội ngồi trong sân để suy xét về việc giữa ta và ngươi. Thôn Phách nghe nói như thế, nhất thời thở phào một hơi. Chỉ cần Tịch Thiên không rời bỏ y, cho dù không tha thứ cho y cũng không có vấn đề gì. Nhưng ta lại nghĩ, nếu cứ như vậy bỏ qua cho ngươi thì quá dễ dàng, dù sao ngươi cũng hủy đi linh căn của ta. Chuyện này cho dù xảy ra với ai đi chăng nữa cũng không thể nào dễ dàng bỏ qua được. Cho nên, ta muốn tìm cơ hội để tra tấn ngươi một chút, khiến ngươi khó sống. Mà Si Mị lão tổ và Võng Lượng lão tổ mang ta trở về Quỷ Tông Phái chính là cơ hội tốt nhất. Thôn Phách nhịn không được nói thầm một tiếng. Thật đúng là bị ngươi tra tấn thảm hại. Nếu như chỉ là tra tấn trên thân thể thì không có gì, nhưng cố tình lại là tra tấn tinh thần. Nghĩ lại thời điểm ở Quỷ Tông Phái, mỗi một câu, thậm chí mỗi một ánh mắt của Tịch Thiên đều có thể đâm sâu vào tim y. Âm Tế Thiên nói tới đây liền buồn bực, nhưng ta lại sai lầm rồi. Mỗi lần nói lời lạnh nhạt với ngươi hay nói hận ngươi, bảo ngươi ghê tởm, ta thật chẳng có chút khoái cảm nào. Mà ngược lại, thời điểm nhìn ánh sáng trong mắt ngươi tối lại, trái tim của ta liền vô cùng khó chịu, đau đến mức khiến ta cảm thấy hít thở không thông. Lúc vào Lô Đỉnh Viện, bị Thôn Phách đánh, hắn không phản kháng, là bởi vì hắn cảm thấy chỉ có như vậy, tim của hắn mới tốt lên được một chút. Đương nhiên, câu này không thể nói với Thôn Phách được. Âm Tế Thiên tự giễu cười một tiếng. Ta cảm thấy chính mình là tự làm tự chịu, ta căn bản không phải đang tra tấn ngươi, mà là đang tra tấn bản thân. Thôn Phách hỏi, vậy tại sao lúc đó ngươi không vạch trần việc ta là Bắc Minh? Ta chỉ muốn chính miệng ngươi nói. Thế nhưng, ngươi chẳng những không chịu nói ngươi là Bắc Minh, mà còn dùng đũa chọc vào lỗ mũi của ta. Ngươi nói xem, chuyện này nên tính toán thế nào đây? Thôn Phách nghẹn họng, sao đề tài lại chuyển nhanh quá vậy? Thôn Phách chuyển đề tài hỏi, sao ngươi phát hiện ra được ta chính là Thôn Phách? Ông Tế Thiên nhớ lại đêm đó nói, lúc thả Hà Đăng, ta đã muốn nhìn thử xem một tên tà tu sẽ cầu nguyện những gì, cho nên ta lén dùng thấu thị. Bất quá, ta thật không ngờ trên Hà Đăng lại cất giấu bí mật lớn đến như vậy. Thôn Phách chợt nhớ tới, năng lực thấu thị của Âm Tế Thiên có thể nhìn rõ sự vật ở ngoài đó cả ngàn dặm. Bởi thế xem được nguyện vọng trên Hà Đăng cũng không có gì kỳ quái. Mắt y nảy lên ý cười. Đêm đó ngươi cũng đã đá ta văng xuống sông. Vậy xem như bù trừ việc ta cắm đũa vào mũi của ngươi nhá. Âm Tế Thiên thở phì phò trừng y. Hai cái này sao tính chung được với nhau? Ta cho ngươi biết, cả đời này của ngươi cũng không xóa bỏ được nó đâu. Ta muốn ngươi thiếu ta cả đời.